Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 345. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 345. Tô Khôn thấy Tô Nhược Vân đi vào, vừa đứng dậy, chiếc sofa tê một đầu liền đổ nghiêng, Vương Vãn Hương ngồi ở đầu còn lại liền ngã xuống đất. Tông muốn tôi ngã chết à? Vương Vãn Hương ngồi trên mặt đất bắt đầu kêu gào thảm thiết. Không sống nổi nữa, ngày tháng thế này không sống nổi nữa. Sao nhà họ Tô lại có cái đồ nghiệp chướng như kia chứ? Rốt cuộc là có chuyện gì thế? Mẹ, mẹ đừng khóc nữa. Tô Nhược Vân liền kéo Vương Vãn Hương dậy, lấy giấy thấm từ trong túi ra, lau nước mắt cho bà ta. Tô Khôn không nói gì, chỉ hút thuốc. Vương Vãn Hương điều chỉnh lại tâm trạng, còn không phải là do cái đồ nghiệp chướng Tô Lam kia. Con xem, đây chính là chuyện tốt mà cô ta làm đấy, vừa sáng sớm cô ta đã đến, trách móc mẹ và bố con, nói cái gì mà chúng ta đang lừa gạt người khác, nhà máy rượu không thể làm như thế, đây là quảng cáo gian dối gì đó, còn nguyền rủa chúng ta không kiếm được tiền, về sau còn phải ngồi tù. Vậy cũng không đến mức nhà cửa. Sau đó, Tô Lam vừa rời khỏi, liền có một đám người kéo đến, ai nấy đều hung thần ác sát, không nói không rằng liền đập phá nhà ta thành như thế này. Vân Vân à, mẹ không sống nổi nữa. Vương Vấn Hương lại kêu gào thảm thiết một hồi. Báo cảnh sát chưa? Báo rồi, cảnh sát đã đến ghi chép thu thập thông tin, sau đó nói sẽ nhanh chóng điều tra, rồi rời đi. Cuối cùng Tô Khôn cũng mở miệng. Vâng, vậy đám người đến nhà chúng ta có đặc điểm gì không? Có, người đàn ông dẫn đầu kia có đeo một chiếc khuyên tai đá sapphire màu lam bên tai trái, cực kỳ to, chấm, khuyên tai màu lam. Tô Nhược Vân thầm thở dài một hơi, con từng thấy người kia thật sự là ở cùng với chị. Hả, Vân Vân, con từng gặp thật sao? Tô Khôn liền hỏi. Tô Nhược Vân gật đầu, con từng gặp một hai lần, người đàn ông kia luôn ở cùng với chị, nghe nói là, Vân Vân, có gì thì con nói đi, người đàn ông kia có phải là côn đồ không? Vương Vãn Hương liền nắm lấy tay Tô Nhược Vân. Là trai bao? Tô Nhược Vân thở dài một hơi. Gái gì? Vương Vãn Hương và Tô Khôn trợn trừng mắt không dám tin. Vậy là Tô Lam lại quen biết với một tên trai bao? Con cũng không biết chị quen biết anh ta thế nào, dù sao chính tai con nghe thấy chị nói, anh ta chỉ là trai bao thôi, vẻ bề ngoài của người đàn ông kia rất đẹp trai, chắc là có không ít phú bà bao nuôi, cũng khá giàu, chẳng qua, làm nghề này, chắc chắn đều có chút quan hệ với đám du côn. Gái con bé chết kia tôi biết ngay nó sẽ học thói hư hỏng mà giờ nó giao du với trai bao, dính vào côn đồ rồi. Tô Khôn, ông nhìn đứa con gái ngoan của ông xem. Cách Trương,